Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2817. Ngày hôm sau, thần hoàng tổ địa bầu không khí vắng lặng, bộ tộc này người đều rõ ràng. Một ngày này, đối với thần hoàng bộ tộc ý nghĩa quá to lớn. Thần hoàng công chúa đã thảm bại, nếu là ở thua với Khổng Tước, này mặt liền ném lớn hơn. Nhưng là bất luận là bại đi vẫn là thắng lợi, đều liên quan đến bất tử thần hoàng trung thuộc về vấn đề. Điều này làm cho nội tâm của bọn họ trầm trọng, không thể không đi ước lượng đạo chủ phân lượng. Bất luận cái gì kết cục đối với bọn họ tới nói đều không thế nào tốt. Ngày này, thần hoàng tổ địa không ngừng có cường giả trở về. Đây là rất nhiều cường giả từ ngoại giới bị triệu tập lại đây. Các đại giáo y nguyên ở đây làm khách, nhận ra được này biến cố bọn họ nghi ngờ không thôi. Ta cảm giác thần hoàng bộ tộc sẽ không dễ dàng dừng tay. Dù sao cũng là đế binh, nếu là bọn họ nắm giữ có thể trấn áp bộ tộc số mệnh. Đúng đấy, thế nhưng đạo chủ không phải là dễ gạt như vậy. Chân chính hợp lại trời biết sẽ như thế nào. Đừng quên đạo chủ sau lưng nhưng là có chuẩn đế. Mặc kệ có hay không chuẩn đế, đạo chủ cũng không phải dễ gạt như vậy. Chờ xem, sẽ có trò hay xem. Các đại giáo đều quan tâm. Đáng tiếc chính là nơi này khoảng cách cửu tuyệt thiên có chút xa xôi. Bằng không hiện tại thần hoàng bộ tộc sớm đã bị bóc nát. Liên quan đến với đế binh thuộc về A, chuyện này quá to lớn, lôi kéo người ta chú ý. Ở thần hoàng bộ tộc một cái mật thất bên trong, ngồi xếp bằng mười mấy cái nguyên lão, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thể thần hà phân tán. Hoàng cửu thiên tọa lạc ở trong hư không, bị hỗn độn che lấp, như là một vị khai thiên tích địa đại năng. Toàn thể lan tràn không thể tưởng tượng nổi cửu thiên lực lượng. Những cường giả này toàn thể tinh nguyên cuồn cuộn mà ra. Thiên ti vạn lũ hội tụ hướng về một cái ngồi xếp bằng ở trên đạo đài nổi bật thân thể mềm mại bên. Trong, thần hoàng công chúa thần thái cao quý. Mắt phượng lan tràn sát ý. Đầu lưỡi liếm môi một cái. Nàng có thể cảm giác được trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt sóng thần lực. Lão tộc chủ, chúng ta lấy bản mệnh tinh nguyên đánh vào công chúa trong cơ thể. Coi như là cái này Khổng Tước lại mạnh cũng không ngăn được công chúa chi uy. Không sai, đáng tiếc quá vội vàng. Bằng không công chúa có thể trực tiếp bước vào tôn chủ cảnh giới. Đến thời điểm trấn áp Khổng Tước chỉ là một cái vấn đề thời gian. Mười mấy cái nguyên lão đều rất là kinh người. Lấy trong cơ thể bản mệnh tinh nguyên, tăng cường thần hoàng công chúa thực lực. Bọn họ cũng là để bảo đảm vạn nhất, vì để cho thần hoàng công chúa có tất thắng hy vọng. Hừ, các ngươi cho rằng ta không muốn sao? Hoàng cửu thiên cười lạnh một tiếng. Cái này đạo chủ, đắc tội quá nhiều thế lực, nếu là ta chậm lại cái 10 ngày nửa tháng, hắn làm sao có khả năng sẽ đáp ứng? Bọn họ theo nhau gật đầu, này ngược lại là cái vấn đề, tuy rằng về thời gian vội vàng một ít, nhưng là đạo chủ chỉ có một người, há có thể cùng cả cái thần hoàng bộ tộc gốc gác sánh vai. Lão tộc chủ, vì để phòng ngừa vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, có nguyên lão trần chờ, cảm giác đạo lăng nếu đáp ứng nói rõ có 10 phần sức lực. Ngươi không tin ta, thần hoàng công chúa sắc mặt hơi trầm xuống, không giận tự uy, quát lên, đối phó một cái Khổng Tước đáng là gì, nếu là ta có thể trấn áp Khổng Tước lấy ra huyết thống được truyền thừa. Trấn áp đạo chủ đều không là vấn đề, ha ha. Điểm này không cần các ngươi bận tâm. Hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay. Hoàng cửu thiên lạnh lẽo mở miệng. Nếu là cái này đạo chủ không thức thời, dám đánh ta tộc bất tử thần hoàng chung chú ý, hạ chàng nhất định đó là một con đường chết. Những nguyên lão này tự tin hơn gấp trăm lần. Có hoàng cửu thiên câu nói này liền được rồi. Bọn họ đều không thể từ bỏ bất tử thần hoàng chung. Đây chính là đế binh. Ai nguyện ý chắp tay tống ngươi? Thần hoàng công chúa khí tức càng ngày càng khủng bố. Cơ thể bên trong thần năng quá mênh mông. Nội vũ trụ đều phải bị căng nứt. Nàng không nhịn được than nhẹ đi ra. Mênh mông như vậy, suối nguồn thần lực một khi bạo, Khổng Tước không thể có thể đỡ được. Thần hoàng tổ địa, một ít khu vực đều giới nghiêm. Hiện tại đã không cho phép ngoại tộc tiến vào. Hoàng lão bên trong tòa phủ đệ, bất diệt chiến thể bọn họ dám một đêm tu dưỡng. Thương thế khôi phục thất thất bát bát. Này tổ long mạch tinh hoa không phải là bình thường bảo vật. Phi thường thích hợp dưỡng thương. Thật đúng là tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người này chán ngán một đêm còn chưa hề đi ra. Thu quân quân đi ngang qua một gian đại điện thời điểm. Nàng khẽ lắc đầu. Tuyệt mỹ nhan dung tránh ra một tia vẻ cổ quái. Đứng ở nàng bả vai tiểu tiên hoàng phận uất nói. Đại chiến sắp tới. Nhìn một cái bọn họ đang làm gì. Nhanh nhìn một cái bọn họ. Trận chiến này, hoàng cửu thiên bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị hoàn toàn. Nói không chắc sẽ dùng một ít yêu thiêu thân. Thương Tuyệt không thể nào yên tâm. Bọn họ cũng không biết hiện tại Khổng Tước cụ thể thực lực. Đó là khẳng định, đây còn phải nói. Thiên Long Mã hừ một tiếng. Ta liền lo lắng, bọn họ liền chơi xấu. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn họ. Chúng ta chịu thiệt a, Thương Tuyệt, tâm thần của bọn họ đều trầm trọng. Mặc kệ thắng thua, muốn đai an toàn đi bất tử thần hoàng chung đều không phải như vậy dễ dàng. Hiện tại chủ yếu chính là đạo lăng bọn họ không muốn ở chỗ này ở lâu. Ngốc thời gian càng dài, liền càng là nguy hiểm. Hoàng lão đến rồi một chuyến, chuẩn bị hỏi dò vừa viết Khổng Tước chuẩn bị làm sao. Nhìn thấy đóng chặt cửa điện, hắn lắc đầu thầm nói, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không được điều. Này đều lúc nào, một ngày này trải qua dài đằng đẵng, nhanh tới ban đêm thời điểm, thần hoàng tổ địa lan tràn ra khủng bố khí lưu. Một đôi mắt phượng mở, cao quý cực điểm, như là một đầu tiên hoàng đang thức tỉnh. Công chúa xuất quan, thần hoàng bộ tộc trên dưới đều run. Nhìn thấy một người mặc ngũ sắc chiến y nữ tử đi ra, thần thái cao quý, trên mặt tất cả đều là uy nghi khí tượng, mang theo một tia sự tự tin mạnh mẽ tâm. Xem công chúa dáng vẻ nắm chắc phần thắng. Công chúa bế quan khoảng thời gian này, tất nhiên chiến lực tăng vọt, đối phó một cái danh không trải qua chương Khổng Tước, khẳng định là bắt vào tay. Lặng lặng đợi công chúa tin vui, bất tử thần hoàng chung chính là bộ tộc ta đế binh. Quyết không cho phép người ngoài chấm mút, thần hoàng trong tộc, đại đa số đều chống đỡ thần hoàng công chúa, hy vọng nàng có thể đánh bại Khổng Tước. Mặc kệ như thế nào đế binh không thể sai sót. Một khi trấn áp Khổng Tước, coi như là chuẩn đế đến rồi cũng không tốt nói thêm cái gì. Rốt cuộc đây là đạo lăng gật đầu đáp ứng. Mở ra chiến đài, chư giáo cường giả đều chạy tới vây công. Chiến đài đã là mở ra. Tuy rằng không sánh được đế thành võ đài, thế nhưng đủ để chống đỡ cường giả chinh phạt. Thần hoàng công chúa sừng sững ở trên chiến đài, thần thái không tự chủ được lạnh lùng mấy phần, mắt phượng quét về phía hoàng lão biệt thự quát lên, không phải muốn đánh à, này đều giờ nào, Khổng Tước ngươi cũng không nên làm lỡ bộ tộc ta đế binh trở về vị trí cũ. Ha ha ha, ta xem là sợ chưa, một cái lão cường giả lạnh lẽo mở miệng. xem công chúa tâm thái, chắc chắn nắm chắc tất thắng. Này đều không bắt đầu đánh, đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Ta xem tộc chủ xem trọng Khổng Tước, cũng không ra sao à. Thần hoàng trong tộc bởi vì hoàng cửu thiên thức tỉnh, đều không thế nào phục hoàng lão. Mỗi một người đều tự tin hơn gấp trăm lần. Đối với thần hoàng công chúa chiến lực, vẫn là vạn phần tín phục. Khổng Tước, ta đã không kịp đợi. Ngươi còn không chuẩn bị lên đài à? Thần hoàng công chúa lạnh lẽo âm trầm âm thanh truyền đến. Ở hoàng lão phủ đệ nổ vang. Điều này làm cho hoàng lão bọn họ sắc mặt khó coi. Căn bản không đem hắn người tộc chủ này để ở trong mắt. Ồ, bắt đầu rồi sao? Làm sao nhanh như vậy? Đóng chặt cửa điện đẩy ra. Đạo lăng lắc đầu đi ra. Chậm rãi xoay người. Xem tới cửa mắt to chừng mắt nhỏ một đám người. Sợ hết hồn. Nói rằng, các ngươi đều ở nơi này làm gì? Đánh cược đã bắt đầu rồi à? Đúng đấy. Đều nhanh đêm khuya thua quân quân quái dị mở miệng. Khổng Tước đi ra, sắc mặt hơi ửng hồng, bước nhanh đi ra phía ngoài. Điều này làm cho Thương Tuyệt bọn họ thổn thức không ngớt. Dồn dập vỗ vỗ Đạo Lăng bả vai, trêu chọc hắn lúc nào kéo dài đời sau. Phi thường muốn nhìn một chút tương lai là cháu lớn vẫn là đại điệt nữ. Đám người tuổi trẻ này, này đều lúc nào, còn có lòng thanh thản đùa giỡn. Hoàng lão một trận thổi dâu mép chừng mắt, cảm giác bọn họ đều không làm sao để ở trong lòng. Ngoại giới, tiếng người huyên náo, nghị luận sôi sôi, chư giáo tọa lạc một bên. Ai cũng biết hôm nay sẽ làm sao kết thúc. Bọn họ quan tâm không phải thắng bại, mà là bất tử thần hoàng trung thuộc về. Khổng Tước, Tuyết Y xuất trần, tú phấp phới, đại lông mày cong cong. Nàng đi tới trên chiến đài, nhỏ bé mềm mại tư thái rơi ra hào quang màu xanh. Mắt to dò xét ở thần hoàng công chúa trên người, nói rằng, đế binh cho tới nay đều là của ta. Ngươi lời này nói có chút quá sớm mà ni, làm sao? Còn chưa bắt đầu đánh, liền dám vi ước sao? Hoàng cửu thiên tức giận âm thanh, từ trên 9 tầng trời nổ vang, kinh động toàn trường. Lão gia hỏa, ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta. Đạo lăng chỉ vào hắn quát lên. Đạo chủ, đem nơi này xem là nơi nào? Dĩ nhiên ở đây ngang ngược làm càn. Hoàng cửu thiên con mắt mở, hỗn độn nổ vang. Hắn rất là khủng bố, cửu thiên đều đang lay động, quát lạnh, người trẻ tuổi, bất kính lão không thể được, ta này một đời, bao nhiêu sóng to gió lớn đều xông ra đến rồi, cái gì sợ các ngươi thần hoàng bộ tộc. Đạo lăng con mắt giống như thiên kiếm mở đóng, lạnh lùng nói, nếu là dám đùa ỉ lại, ta cả đời này cái gì đều không làm. Liền nhìn chằm chằm các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.